Nam trụ đều là xà tinh bệnh. Mao Xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng Qua Đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 297. Chương 297 Đô thị ta muốn trở thành lão đại nữ nhân. 34. Ôn Noãn ở Tần Dã trên người cái đầy hạt cát. Chỉ chừa hắn một cái đầu ở bên ngoài hô hấp mới mẻ không khí. Nàng cẩn thận ở hạt cát mặt ngoài điêu khắc cơ bắp. Văn Lý, nơi xa vừa thấy đã có vài phần chân thật. Đại thúc ngươi xem, ta giúp ngươi vòng thật nhiều sao sao phấn. Ôn Noãn đưa điện thoại di động tiến đến Tần Dã trước mặt. Cho hắn xem Weibo thượng bình luận. Ngươi tay nghề không tồi sao. Tần Dã chính mình nằm ở hạt cát cho nên nhìn không tới nàng điêu khắc. Hiện tại thông qua ảnh chụp vừa thấy, cơ bắp từng khối hoa văn rõ ràng, khắc họa đều thực đúng chỗ. Kia đương, một đạo thấm người ánh mắt từ sau lưng phóng tới. Ôn Noãn mẫn cảm thẳng thắn eo bối, quay đầu nhìn về phía sau. Làm sao vậy? Tần Dã thấy Ôn Noãn hành động nghi hoặc hỏi. Ta cảm giác vừa rồi có người nhìn chằm chằm ta. Ôn Noãn nhìn một vòng cũng chưa tìm được cái gì. Có thể người, nàng gãi gãi tóc, quay lại đầu cùng Tần Dã nói. Có thể là ta ảo giác đi. Tần Dã nhíu nhíu mày, nghiêng đầu nhìn về phía Ôn Noãn phía sau. Sắc bén con ngươi một đám quan sát đến trên bờ cát người. Chụp đủ rồi ảnh chụp. Ôn Noãn buông di động, duỗi tay bắt đầu lay Tần Dã trên người hạt cát. Tinh tế cát sỏi bao vây lấy ngón tay. Hơi lạnh, xúc cảm phi thường thoải mái. Một chút đem hạt cát lột ra. Giấu ở hạt cát phía dưới rắn chắc thân thể dần dần lộ ra ra tới. Đào đến một cái ốc biển hán tử. Ôn Noãn vỗ rất Tần Dã trên người cát sỏi. Ngươi cùng ta về nhà, đối ta lấy thân báo đáp sao? Nàng làm bộ làm tịch vươn tay. Động tác giống như ở diễn đồng thoại kịch giống nhau. Sau đó giúp ngươi giặt quần áo xót xong nấu cơm. Cho ngươi đương quản gia bảo mẫu có phải hay không? Tần Dã cười duỗi tay cầm Ôn Noãn tay ngồi dậy. Ôn Noãn nhịn không được nhe răng cười. Đúng vậy, đồ lười. Tần Dã nhéo nhéo Ôn Noãn khuôn mặt nhỏ. Ôn Noãn hơi há mồm. Đang muốn hồi một câu cái gì? Đột nhiên, kia nói thấm người ánh mắt lại lần nữa đâm đến phía sau lưng. Ôn Noãn nhíu nhíu mày, đột nhiên quay đầu lại. Làm sao vậy? Tần Dã giơ tay đỡ lấy Ôn Noãn bả vai. Thật sự có người ở nhìn chằm chằm ta. Ôn Noãn theo bản năng hướng Tần Dã bên người xê dịch. Tần Dã thuận thế ôm Ôn Noãn thân mình, giơ tay đem nàng đầu ấn ở chính mình ngực chỗ. Kỳ nghỉ trên bờ cát người rất nhiều, muốn tìm khả nghi người thật sự có chút khó. Tần Dã cau mày tận lực đài quan sát có người. Ngón tay có một chút không một chút cọ sát Ôn Noãn đỉnh đầu chân an nàng. Ở trên bờ cát nhìn chung quanh một vòng, trước sau tìm không thấy cái gì kỳ quái người, không khỏi có cái gì biến thái theo dõi Ôn Noãn. Tần Dã tính toán mang theo nàng đi trở về. Ân, dựa vào Tần Dã ngực chỗ Ôn Noãn chớp chớp mắt. Ta giống như thấy được người quen. Ai? Tần Dã cúi đầu hỏi. Ôn Noãn nâng lên tay, chỉ cách đó không xa bờ cát ghế hưởng thụ gió biển mỗ đối quen thuộc tổ hợp. Một cái hoàng mao lóa mắt, một cái hắc trường thẳng phiêu giật. Tần Dã sắc mặt tối sầm, từ bờ cát quần trung lấy ra di động bát thông hoàng mao điện thoại. Lão đại, đối phương lập tức tiếp nổi lên điện thoại. Cút cho ta lại đây, Tần Dã lạnh giọng mệnh lệnh nói. Bờ cát ghế người cuống quýt lăn xuống ghế nằm. Lôi kéo bên người hắc trường thẳng muội tử bay nhanh hướng bên này chạy vội. Trung gian rất nhiều lần đều thiếu chút nữa chân trái cuối chân phải té ngã ở trên bờ cát. Lão đại ha ha ha. Hảo xảo, hoàng mao xấu hổ cười. Đại tẩu hảo, hắc trường thẳng cung kính cùng Ôn Noãn chào hỏi. Các ngươi hảo, Ôn Noãn cười gật gật đầu. Theo dõi chúng ta, gan phỉ ngươi. Tần Dã trừng mắt hoàng mao lạnh giọng nói. Tuyệt đối không có, lão đại. Ta này không phải sợ ngươi có nguy hiểm cho nên tới bảo hộ ngươi sao? Hoàng Mao vội vàng giải thích nói. A, ngươi đảm đương bảo tiêu không mang theo thủ hạ mang theo bạn gái. Tần Dã cười lạnh, ngạch hảo đi. Hắn xác thật là nghĩ đến bắt quái một chút, thuận tiện độ cái tuần trăng mật gì đó. Thôi đại thúc, dù sao bọn họ đều tới, cũng đừng truy cứu nguyên nhân. Dù sao Hoàng Mao cái này tử trung tuyệt đối sẽ không làm cái gì Thượng Hải bọn họ sự, nếu gặp phải, kia đại gia cùng nhau chơi đi. Hảo a hảo a, hắc trường thẳng cơ chí tiến đến Ôn Noãn bên người. Cái này đại tẩu tuyệt đối là cái bảo mệnh phu a. Đại tổ, chúng ta đi dạo phố đi. Này bờ cát người quá nhiều. Không có gì hảo ngoạn, hảo a. Ôn Noãn tán đồng cười nói. Chúng ta đi phụ cận đường đi bộ, nàng đứng lên. Kéo Tần Dã cánh tay quơ quơ. Đại thúc, cùng đi a. Bị Ôn Noãn mềm như bông thanh âm cùng thân mật động tác hóa giải tức giận. Tần Dã theo nàng lực đạo đứng lên. Hảo đi, đi trước phòng thay quần áo, thay quần áo, ân. Nam nhân thu thập chính mình so nữ nhân mau rất nhiều. Huống chi Tần Dã căn bản không cần thay quần áo. Hắn áo sơ mi bờ cát quần liền có thể đi khắp thiên hạ. Ôn Noãn cùng Hắc Trường thẳng chạy chậm đi phòng thay quần áo, thay đổi quần áo. Chờ thu thập hảo tự mình lại lần nữa đi ra phòng thay quần áo khi. Bên kia hai cái nam nhân đã ở cửa chờ. Ôn Noãn đi đến Tần Dã bên người vặn trụ hắn cánh tay. Một đôi mắt to tò mò đánh giá một chút thân hình có chút đong đưa hoàng mao. Xem thứ này trạng thái. Các nàng hai rời đi sau. Tần Dã khẳng định thu thập hắn một đốn a. Nhấp nhấp miệng. Đem cười trộm tàng tiến khóe miệng. Ôn Noãn ngẩng đầu nhìn Tần Dã liếc mắt một cái. Vừa vặn cùng cúi đầu nhìn qua hắn đối thượng tầm mắt. Ngươi có phải hay không tấu hoàng mao một đốn. Không nghe lời thủ hạ chính là thiếu thu thập. Đương ngươi tiểu đệ thật vất vả. Ân, khi ta tức phụ không vất vả. Thiết, một trận ánh mắt giao lưu. Ôn Noãn lấy một cái ngạo kiều biểu tình kết thúc đối diện. Phỏng chừng là phía trước nhà nàng lão ba lão mẹ nó canh phòng nghiêm ngặt cho hắn để lại một ít bóng ma. Hiện tại nhưng xem như giải cấm. Tần Dã tựa hồ sợ nàng chạy hoặc là nàng ba mẹ lật lọng giống nhau. Mỗi ngày đều ở trong tối ngoài sáng lộ ra. Ngươi chính là ta tức phụ. Hai ta đã chói định, về sau chúng ta sẽ kết hôn, từ từ như thế tin tức. Xem ra, chờ 18 tuổi sinh nhật qua đi, nàng làm điểm cái gì tới cấp Tần Dã một chút cảm giác an toàn. Trong lòng kế hoạch sau khi thành niên an bài, vài người thừa xe taxi, chỉ chốc lát liền đến nội thành nội đường đi bộ. Phồn hoa đô thị bởi vì khách du lịch phát đạt mà kín người hết chỗ. Lui tới du khách không chỉ là bổn quốc người. Còn có không ít tóc vàng mắt xanh người nước ngoài cõng đại ba lô hưng phấn thưởng thức ven đường. Đặc sắc cửa hàng, bọn họ ngẫu nhiên nghỉ chân, giơ gậy selfie đem chính mình cùng cửa hàng chụp được tới. Biên tập phát đến bằng hữu vòng, khiến cho một chúng các bạn nhỏ hâm mộ cùng tán thưởng. Ở đi dạo phố loại này hoạt động chung, nữ nhân mới là sân nhà xê vị, vừa đi tiến mua sắm bầu không khí cực cao đường đi bộ. Ôn Noãn cùng Hắc Trường thẳng liên tưởng giải khai dây thừng Husky. Tay nắm tay hưng phấn ở các loại mặt tiền cửa hàng xuyên qua. Nguyên bản quan hệ tương đối xa lạ hai người. Bởi vì cái này hoạt động mà nháy mắt phát triển ra thâm hậu hữu nghị. Nữ nhân A, thật là cái kỳ diệu sinh vật. Trên người treo đầy bao lớn bao nhỏ. Tần Dã cùng Hoàng Mao bất đắc dĩ liếc nhau. Đều từ đối phương trong mắt nhìn ra đáng thương cảm xúc. Thật là anh em cùng cảnh ngộ. Cái này, Ôn Noãn chỉ vào mũ cosplay đạo cụ trang phục cửa hàng cao giọng kêu mặt sau Tần Dã đuổi kịp. Giống nhau loại này mặt tiền cửa hàng trừ bỏ mua đứng đắn cosplay trang bị bên ngoài. Còn sẽ mua một ít hầu gái hộ sĩ nữ cảnh chờ hoặc đáng yêu hoặc gợi cảm chế phục. Loại này không có gì nhân vật nguyên hình chế phục giống nhau đều là dùng để đang làm gì tất cả mọi. Người đều là hiểu được, tiến vào mặt tiền cửa hàng phía trước. Tần Dã thuần khiết cho rằng phương diện này tất cả đều là manga anime nhân vật quần áo cùng đạo cụ. Tiến vào mặt tiền cửa hàng lúc sau, Tần Dã cảm thấy chính mình thật là tưởng thiếu. Màu đen tóc dài xõa tung lên đỉnh đầu bàn cái khoán trắng. Cuốn khúc tóc mái nghịch ngợm bao ở đáng yêu tinh xảo mặt biên. Nhỏ gầy thân mình ăn mặc tiểu hào hầu gái trang. Đơn giản hắc bạch sắc điệu phối hợp phi thường hoàn mỹ. Cổ áo có hơi thấp. Tảng lớn nãi màu trắng làn da lộ ở bên ngoài. Màu trắng đai lưng chiền bọc eo nhỏ ở phía sau buộc lại cái đại hồ điệp kết. Đường viền hoa làn váy vừa vặn che đến đùi 2/3. Hắc ti bọc thon dài chân. Viên đầu oa oa dày đáng yêu bọc nàng chân nhỏ. Chủ nhân tương đương, Ôn Noãn nhếch môi. Đối với ngây người Tần Dã sáng lạn cười. Lão công tương đương, cùng Ôn Noãn phong cách hoàn toàn bất đồng. Dáng người cao gầy Hắc Trường thẳng đồng dạng hầu gái trang lại truyền ra ngự tỷ phong. Hoàng Mao não nội đã bắt đầu xuất hiện tiểu kịch trường. Xuyên qua hầu gái trang, Ôn Noãn cùng Hắc Trường Thẳng lại thay một bộ nữ cảnh trang phẫn. Nhuyễn Manh dễ đẩy ngã muội tử lập tức biến thành lãnh ngạnh cấm dục soái khí cảnh sát. Trong tay mô hình thương trực tiếp chỉ vào đối phương trái tim. Mắt to chậm rãi đóng lại một con. Phanh, không tiếng động một thương. Phảng phất chân thật giống nhau đánh trúng Tần Dã trái tim. Môn sơ Tần Dã có chút túng khí che lại. Tim đập ra tốc ngực. Hắn cúi đầu đại thở hổn hển một hơi. Cảm thấy chính mình cần thiết muốn ngăn lại này gặp biến trang play. Thừa dịp trục bánh xe biến tốc, Ôn Noãn đã tiến vào phòng thay quần áo, thay đổi đệ tam bộ quần áo. Hồng nhạt màu đen ghé vào cùng nhau, ngoài ý muốn gợi cảm đáng yêu. Tai mèo thẳng lăng lên đỉnh đầu, xương quai xanh liên thượng treo một cái kim sắc lục lạc. Bọc ngực kéo không phải thực rõ ràng ngực, sống lưng bị quần áo bó chặt hiện ra phần eo đường cong. Màu đen quần đùi, hai điều đại bạch chân tới lui hấp dẫn người tầm mắt. Đại thúc, ta đáng yêu sao? Ôn Noãn giống như tiểu miêu giống nhau ngồi xổm Tần Dã trước mặt. Miêu miêu tương đương, nàng bái hắn chân, mềm giọng nói kêu hai tiếng. Tần Dã chậm rãi giơ tay, nhéo Ôn Noãn đỉnh đầu lỗ tai sờ sờ. Là giả, hắn trong lòng mạc danh mất mát một chút. Ai từ từ, này vốn dĩ nên là giả a, chính mình ở mất mát cái gì? Tần Dã giơ tay đỡ chán, luôn là bị tiểu hài tử ảnh hưởng chỉ số thông minh. Chính mình cũng là đủ rồi. Miêu, Ôn Noãn vươn tay, năm ngón tay khúc khởi ở Tần Dã ngực chỗ không nhẹ không nặng cào một chút. Bá, mạc danh dâng lên cảm giác kỳ diệu giống như điện lưu giống nhau tự ngực chỗ nổ tung. Đột nhiên, một trận len keng thanh âm vang lên. Cửa hàng môn bị người từ bên ngoài đẩy ra. Tần Dã tay mắt lanh lẹ đem Ôn Noãn ôm chặt trong lòng ngực. Nâng lên nàng, bước nhanh đi đến phòng thay quần áo. Đi vào đem quần áo thay thế, hắn đem nàng bỏ vào phòng thay quần áo. Khó coi sao? Ôn Noãn nghi hoặc cúi đầu. Không thường phục đẹp, Tần Dã vẻ mặt chính trực nói. Mau đổi đi, một hồi đi ăn cơm đi. Ôn Noãn gật đầu lên tiếng. Đóng lại phòng thay quần áo, cửa mở thủy thay quần áo. Tần Dã nhìn chơi vui vẻ vô cùng. Tựa hồ không có dừng lại ý tứ Hoàng Mao Hắc Trường Thẳng. Trong lòng đổi bọn họ một đốn khinh bỉ, chế phục play gì đó. Chẳng lẽ bọn họ một chút đều không cảm thấy ngượng ngùng sao? Thật là, lão bản. Tần Dã đi đến quầy chỗ, duỗi tay gõ gõ cái bàn. Ai, ngồi ở quầy chơi game lão bản vội vàng tạm dừng tiếp đãi khách nhân. Thế nào tiên sinh, tính toán mua điểm cái gì? Kia kiện cùng kia kiện, giống nhau tới một bộ. Tần Dã banh một chương đứng đắn nghiêm túc mặt. Giơ tay chỉ vừa rồi Ôn Noãn xuyên qua sở hữu quần áo. Tác giả có lời muốn nói. Bổn chuyện xưa ngắn thì một chương, lâu là hai chương, liền kết thúc lạp, hết chương.